Chương 1100, Tô Ấu Vi thực lực. Lê Chú đứng ở trên ngọn cây, to lớn huyết khôi ở sau lưng nó tản ra ngập trời sát khí, hung uy kinh người. Hắn khẽ nhíu mày nhìn qua cái kia đi ra Tô Ấu Vi, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, Tô Ấu Vi thực lực so Chu Nguyên phải kém không ít, mà lại đồng dạng chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ. Thực lực như vậy, cũng dám dính vào bọn hắn loại tầng thứ này ở giữa tranh đấu hỗn nguyên thiên một đời mới này thiên dương cảnh. Bây giờ cả đám đều như vậy kiêu ngạo sao? Lê Chú thản nhiên nói. Ta khôi lỗi cũng sẽ không biết cái gì thương hương tiếc ngọc, nếu là không muốn chết quá khó coi, khuyên ngươi hay là thành thành thật thật ơ lại đi, ta cũng không muốn thất thủ giết ngươi, đến lúc đó Vương Huyền Dương còn phải tìm ta phiền phức. Tô Ấu Vi cũng không có để ý tới hắn, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Chu Nguyên, điện hạ, muốn nhìn một chút ta thiên dương sao? Chu Nguyên nghe vậy, ngược lại là có chút hiếu kỳ, Tô Ấu Vi thiên phú dị bẩm, trời sinh âm dương khí phủ. Bước vào thần phủ cảnh càng là cái gọi là thập thần phủ, hắn đồng dạng là rất muốn biết được, tại bước vào thiên dương cảnh về sau, nàng lại là cỡ nào kỳ dị. Tô Ấu Vi trắng thuần như ngọc tay nhỏ nhẹ hợp, ngay sau đó có kinh người nguyên khí ba động từ nó thể nội tấn. Mãnh dập dờn đi ra. Ở sau lưng nó, nguyên khí bước lên ở giữa, hai vo nở dê thiên dương chậm rãi hiện hiện. Chú Nguyên cùng Lê Chú kia sắc mặt đều là vào lúc này trở nên kinh dị đứng lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Tô Ấu Vi thiên dương vợ y ma cũng không phải là màu lưu ly, mà là do hai màu trắng đen biến thành, tựa như âm dương mâm tròn đồng dạng, thần bí khó lường màu trắng đen thiên dương chậm rãi chuyển động, giống như hai đôi âm dương ngư lẫn nhau truy đuổi. Đây là cái gì? Thiên dương Chu Nguyên có chu tờ chấn kinh, bởi vì hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người thiên dương, vậy mà lại là hắc bạch chi sắc. Bất quá suy nghĩ lại một chút Tô Ấu Vi âm dương khí phủ, ngược lại là hoảng nhiên một chút, Tô Ấu Vi trời sinh tương hợp âm dương nhất đạo, nói theo một ý nghĩa nào đó. Nàng cùng Vương Huyền Dương nguyên khí xem như một cái con đường. Nhưng hai người phẩm giai lại là chênh lệch quá lớn. Tô Ấu Vi âm dương, chính là trời sinh âm dương, dẫn động giữa thiên địa bản nguyên nhất lực lượng, mà Vương Huyền Dương kia lại là thải bổ nữ tử, đoạt nó âm khí, bổ tự thân chi dương khí, loại này âm dương lộ ra quá mức bất nhập lưu. Chú Nguyên chăm chú nhìn chằm chằm Tô Ấu Vi sau lưng hắc bạch thiên dương, mơ hồ dường như cảm giác phía trên có thứ gì đồ vật, nhưng mắt thường lại là không cách nào thấy rõ, thế là hắn có chút trầm ngâm. Vận chuyển phá trướng thánh văn. Thánh văn tại đồng tử chỗ sâu lưu chuyển, sau một khắc hắn rốt cục trông thấy, tại Tô Ấu Vi trên âm dương thiên dương kia, mơ hồ phát hiện một chút có chút quen mắt thần diệu đường vân. Đó là Long văn. Long chảo thiên dương Chu Nguyên khỏe miệng có chút kéo ra, Tô Ấu Vi trên thiên dương này, QNZ có Long văn xuất hiện, hiển nhiên nó bản chất, đồng dạng là Long chảo thiên dương, chỉ bất quá nàng cái này càng thêm hiếm có một chút, ở trên Long chảo thiên dương, còn mang theo một loại âm dương chi biến. Nói cho đúng mà nói, nên gọi là Long chảo âm dương thiên dương có chu tờ cuốn miệng. Chu Nguyên nói thầm một tiếng, tại hắn pha trướng thánh văn liếc nhìn dưới, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, Tô Ấu Vi trên thiên dương kia Long văn có ba đầu hoàn chỉnh, nói cách khác nàng cái này Long chảo thiên dương bây giờ là tam chảo cấp độ, so với hắn yếu lược thấp một chút. Nhưng dù vậy, QNZ rất khủng bố, dù sao đây là Chu Nguyên lần thứ nhất trông thấy trừ hắn ra có thể đạt tới loại này phẩm giai. Thần liên loại kia, thậm chí ngay cả một chảo cũng còn không tính là. Nhìn bộ dạng này, nàng đây cũng coi là tiên thiên Long chảo thiên dương tương lai tiềm lực vô hạn. A Chu Nguyên nhìn qua nữ hài trước mắt dung nhan thanh lệ kia, trong lòng không nhịn được có chút cảm thán, ai có thể nghĩ đến, cái này bây giờ như vậy sáng chói nữ hài, năm đó ở hắn lúc bắt đầu thấy, lại là như vậy chật vật cùng tuyệt vọng. Gây yếu tiểu nữ hài trong mưa to kéo lấy bệnh nặng ra tại từng gian y dị quán trước đào gào khóc lớn, tiếng khóc thê lương, một màn kia cho dù là bây giờ nghĩ đến đều là như thế làm lòng người chua. Xem ra coi như ta cái kia thánh long khí vận lúc trước bị đoạn, nhưng ta vẫn là rất may mắn. A Chu Nguyên chợt cười nói. Tô Ấu Vi đôi mắt to sáng rỡ nhìn qua Chu Nguyên, nghi ngờ chớp chớp. Không phải vậy làm sao lại vừa vặn vào lúc đó bắt gặp ngươi? Tô Ấu Vi hàm răng cắn môi đỏ, cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười, thanh tịnh trong ánh mắt phản chiếu lấy Chu Nguyên thân ảnh, dường như muốn lạc ấn đến linh hồn chỗ sâu. Ngươi bây giờ nguyên khí nội tình, hẳn là đạt đến 1.6 tỷ tả hữu cấp độ. Chu Nguyên cảm ứng đến Tô Ấu Vi thể nội phát ra nguyên khí cường độ, nói, trình độ này, hẳn là đấu không lại cái kia huyết khối lỗi. Điện hạ yên tâm, ta QNZ có bí pháp, hơn nữa còn là tử tiêu đại tôn vì ta chuyên môn sáng tạo. Tô Ấu Vi khẽ cười một tiếng, chân mày cong cong, có loại rô nở dê như tiểu hài khoe khoang yêu thích đồ chơi hương vị. Chỉ thấy nàng hai tay kết ấn, mảnh khảnh chỉ biến ảo, hiện ra điểm điểm quang trạch, có khác vật vị. Âm dương hợp nhất thuật theo nó âm rơi. Chỉ thấy sau người nó cái kia hai vo nở dê như ẩn như hiện âm dương thiên dương, đúng là vào lúc này bắt đầu chậm rãi dung hợp, mà khi nó hoàn toàn dung hợp một chớp mắt kia, cái kia từ Tô Ấu Vi thể nội phát ra nguyên khí ba động cũng là đống nhiên tăng vọt. 1,7 tỷ, 1,8 tỷ, 1,9 tỷ cuối cùng trực tiếp là nhảy lên đến 2,2 tỷ cấp độ trọn vẹn tăng trưởng 600 triệu giờ khắc này, liền ngay cả Chu Nguyên đều là không nhịn được hít một hơi hơi la nhở, loại này tăng phúc, quả thực là có chút khủng bố a, đáng tiếc ta bí pháp này tăng phúc, thời gian tiếp tục tương đối ngắn. Tô Âu Vi có chút tiếc nuối nói, thỏa mãn đi ngươi. Chu Nguyên cho nàng một cái liếc mắt. Tô Âu Vi cười trộm một tiếng, nói, điện hạ, ta xuất thủ trước nha. Nàng thân thể mềm mại khẽ động, chính là đạp trên nguyên khí bay lên không, trực tiếp là tại Lê Chu kia có chút âm trầm sắc mặt ở dưới, một đạo tờ âm ở Lua nguyên khí trực tiếp liền đối với huyết khôi lối hung hăng đánh tới. Theo bây giờ Tô Ấu Vi nguyên khí nội tình tăng vọt đến 2,2 tỷ cấp độ, tuy nói so huyết khôi lối hay là hơi yếu một chút, nhưng loại chênh lệch này đã là có thể đền bù. Cho nên Lê Chu cũng không dám để huyết khôi lối nhẹ lười biếng, tâm niệm vừa động, huyết khôi lối chính là buộc phát ra ga ho the tờ. Thân thể cao lớn hóa thành một đạo giống như núi bóng ma đối với Tô Ấu Vi bao phủ tới. Quanh song phương ở giữa không trung ngạnh hám, có nguyên khí sóng xung kích bộc phát, kinh lôi trận trận. Cả hai thân thể tỷ lệ khác nhau một trời một vực, nhưng huyết khôi lỗi cũng không có vào tay bao nhiêu ưu thế, chính là bị Tô Ấu Vi thuận lợi quân lấy. Chu Nguyên Tại nhìn thấy Tô Ấu Vi thành thạo điêu luyện lúc này mới yên tâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cái kia sắc mặt âm trầm Lê Chú, cười nói, xem ra ngươi sách lược hai đánh một này là mất hiệu lực. Lê Chú nhìn Chu Nguyên một chút, thản nhiên nói, chờ ta đưa ngươi bắt về sau, nàng sẽ phát hiện đây hết thảy phản kháng đều là không có ý nghĩa gì. Lê Chú hai tay ôm ngực, nhìn xuống nhìn xem Chu Nguyên, Tô Ấu Vi hiện ra thực lực đích thật là làm cho hắn rất kinh ngạc, nhưng cũng liền chỉ thế thôi, 2,2 tỷ nguyên khí nội tình, còn không cách nào cải biến toàn bộ cục diện. Hắn nơi này, mới là trọng yếu nhất địa phương, hắn tin tưởng, tại hắn 2,6 tỷ nguyên khí nội tình này tuyệt đối áp chế xuống. Chu Nguyên sẽ không có lực phản kháng chút nào. Đón Lê Chú ánh mắt khinh miệt nhìn xuống kia, Chu Nguyên nết miệng cười cười, lộ ra sâm bạch răng. Kỳ thật vừa rồi ta chưa nói xong liền bị nàng đánh gãy, Lê Chú nhíu mày. Chu Nguyên nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, Thiên Nguyên bút cái kia tên là Tấn Thăng Nguyên Văn vào lúc này dần dần trở nên đến sáng lên. Ai nói cho ngươi 2,3 tỷ nguyên khí nội tình kia, chính là ta mức cực hạn. Nhìn qua Chu Nguyên trên mặt nổi lên cổ quái vẻ trêu tức, Lê Chú con ngươi bỗng nhiên thích chặt.